Thiếp thân đặc công, chương 1422, lão hổ run rẩy, cốc truyện audio.com, lão hổ phái ra 30 người bộ hạ chiến sĩ chia làm hai đội qua vây giết Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách trong chốc lát sau đó, đã nghe được từng đợt bi thảm kêu sợ hãi thanh âm theo cánh rừng ở chỗ sâu trong và truyền lại mà đến, tiếng kêu cực kỳ thê lương làm cho người ta sợ hãi, đó là một loại sắp chết trước kinh khủng bi thảm thanh âm. Bi thảm tiếng qua đi bốn phía hết thảy đã quy về tĩnh mịch không tiếp tục nửa điểm đích thanh âm truyền tới to như vậy và thâm trầm bóng tối cánh rừng lại lần nữa lâm vào cái loại này làm cho người ta hít thở không thông thâm trầm trong bóng tối. Nhưng mà bốn phía trung vẻ này nồng đậm huyết tinh vị đạo càng thêm dày đặc tỏ khắp ngay chính cả trong rừng, làm cho người ta nghe thấy chi tác ụa đồng thời thực sự tựa như một cây vô hình nhọn hoắt như đâm vào người trong nội tâm, làm cho người ta cảm giác được đúng là một loại hình với hít thở không thông vậy cảm giác đến. Lão hổ xen lẫn tại còn lại là không đến 30 người trong đội ngũ, hắn bạo giống lên hai tiếng tựa hồ là đang gọi bị phái ra ngoài vây giết Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách người phụ trách đích thanh âm, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có yên tĩnh và quỷ dị bầu không khí. Trong chốc lát, lão hổ ở chiến hỏa bay tán loạn ma luyện rơi xuống vô số chiến tranh dấu vết dữ tợn trên mặt rốt cục toát ra một tia phát ra từ nội tâm thần sắc sợ hãi. Phái đi ra 30 người người, ở chỗ này ngắn ngủn thời gian trong lúc này bên trong quả là đã không còn chẳng chút nào hồi âm, rất rõ ràng, nhất định là bị người vô thanh vô tức giết chết. Nghĩ đến đây, lão hổ chỉ cảm thấy toàn thân do bên trong ra ngoài mạo hiểm hàn khí toàn thân phảng phất là bị người ngâm vào băng trong hồ như, một cổ rét lạnh rét thấu xương cảm giác tràn ngập toàn thân, xâm lãnh và sợ hãi. Đối phương phảng phất giống như là vô hình lãnh huyết sát thủ như, bọn hắn bên này liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết đã bị giết gần 70 người. Nghĩ đến đây, lão hổ tóc là run lên, cái kia thân thể khổng lồ cũng có mặt trong chốc lát khống chế không nổi run rẩy lên, sau đó hắn bình sinh lần đầu tiên cảm giác được như thế sợ hãi kinh hãi, cũng là bình sinh lần đầu tiên cảm giác mình khoảng cách tử vong vực sâu gần như thế. Sau đó, lão hổ quyết định thật nhanh, giống giận tiếng, sau đó hắn đã xuất lĩnh lấy còn lại chiến sĩ ảo ảo hướng phía trước hướng về phía, hắn cũng là vô tâm ham chiến, chỉ muốn có thể sống sót, có thể hướng phía trước chạy trốn cùng tránh về tới khác bộ hạ chiến sĩ tụ hợp cùng một chỗ. Thâm trầm bóng tối trong rừng, Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách cũng là tụ hợp, bọn hắn liếc nhau một cái, Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Ta và ngươi phân chia hai cái phương hướng, người trái ta phải, bọc đánh qua, lần này hoàn toàn tiêu diệt lão hổ bọn hắn. Hành động A, không thể kéo dài được nữa. U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói. Sau đó, Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách hai người tựa như trong rừng tựa là U Linh thân thể vừa động, đã hướng phía trước chật vật tháo chạy là lão hổ bộ đội truy sát qua. Lão hổ xuất lĩnh lấy còn sót lại bộ đội hướng phía trước chật vật không chịu nổi chạy trốn, cái loại này sâu tận xương tủy như sợ hãi cảm giác cũng là để cho bọn họ trong lòng chiến ý đều không có, phiến rừng rậm này trung tràn ngập vô hình sát cơ đủ để phá hủy bọn hắn tín niệm, bọn hắn đừng nói chiến. Góc truyện audio.com, đấu, mà ngay cả chạy trốn lên đã là cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, hai chân thẳng run lên như sợ hãi cảm giác. Đột nhiên, đát đát đát, một hồi chói tai súng máy bắn phá tiếng truyền lại mà đến, trong đội ngũ mặt sau cùng 4-5 người chiến sĩ đích thân thể nháy mắt bị đục lỗ, lắp bắp ra rậm rạp rối bù huyết hoa, đỏ tươi chói mắt như tách ra trong đêm tối cây thuốc phiện nhưng mà đại biểu cho là tử vong. Hiu, hiu, hiu, cùng lúc đó, mấy tiếng súng bắn tỉa tiếng súng cũng vạch phá bầu trời đêm, vang vọng tại cả trong đêm tối tạo thành hậu quả là 3 tên chiến sĩ cái đầu trực tiếp bị oanh bạo. Ôi, trong chốc lát, lão hổ cùng với hắn còn sót lại những bộ hạ này nguyên một đám đã kinh khủng bất an lên, trong miệng bộc phát ra tê tâm liệt phế kinh khủng chu lên thanh âm, những kia còn sót lại chiến sĩ đã là hoảng loạn làm một đoàn, thoáng có thể làm cho bọn hắn an tâm là cốc động lên cò súng, hướng phía sau lưng mù quáng đích bắn phá, trong miệng là bạo u. Ô, không ngừng, dùng cái này đến thông thẳng bọn hắn trong lòng kinh khủng tâm tình. Nhưng mà bọn hắn bắn phá tiếng súng là tất cả đều rơi vào khoảng không, đợi cho bọn hắn thoáng lúc ngừng lại, gây tử vong súng máy bắn phá tiếng cùng với súng bắn tỉa đích thanh âm lại lần nữa vạch phá bầu trời đêm, dễ dàng thu hoạch bọn hắn chung 7-8 người tánh mạng. Ô, ô, lão hổ hét to tiếng, theo bên người một chiến sĩ trong tay cướp lấy đến một cái súng máy, đã hướng phía trước điên cuồng mà bắn phá lên, một loạt viên đạn bắn phá và không sau đó hắn đã đối với bên người cái kia chút ít chiến sĩ gào thét tựa hồ là để cho phần còn lại chiến sĩ hướng phía trước xông lên trước đi tìm địch nhân, và hắn tự nhiên là tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng mà ở chỗ này chính là hình thức dưới trạng huống những kia chiến sĩ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, căn bản không có lập tức nghe theo lão hổ chỉ lệnh. Cũng khó trách những chiến sĩ cũng là biết rõ, bọn hắn coi như là tiến lên kết quả duy nhất cũng chỉ có một, đó là chết. Vì vậy tại thánh mạng du quan thời khắc những chiến sĩ tất cả đều trầm mặc, sau đó, một người trong số chiến sĩ gầm rú tiếng, quả là hướng phía một phương hướng khác chạy trốn lên, hiển nhiên là phản bội lão hổ, một mình trốn chạy đi. Đã có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, rất nhanh, 7-8 người, 10 tên chiến sĩ ảo ảo lựa chọn tương ứng các chạy trốn mạng. Lão hổ nhìn tình huống này, giấu không được giống giận tiếng, cầm súng lên chuẩn bị trực tiếp giết chết những kia chạy trốn chiến sĩ, nhưng mà thời gian này. Hiu, hiu, hiu, rất nhỏ bắn tỉa tiếng súng âm truyền lại mà đến, lão hổ trước mặt cái kia chút ít còn chưa chạy thục mạng binh sĩ cái đầu trực tiếp bị oanh bạo. Biến cố xảy ra để cho còn lại 7-8 người binh sĩ sắc mặt vốn là sững sờ, rồi sau đó trong đó 4 người cũng lập tức chạy trốn rồi lên, còn lại cái kia mấy cái còn chưa tới kịp chạy trốn. Đát đát đát, một hồi súng máy bắn phá đích thanh âm truyền đến, chung kết bọn hắn sinh mệnh. Lão hổ sắc mặt khẽ giật mình, trong nháy mắt hắn trước kia mang đi ra cái kia trên 100 tên chiến sĩ chết chết đi trốn trốn, giờ phút này quả nhiên chỉ còn lại có một mình hắn lên. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lão hổ trong mắt hiện lên một tia hung ác, hắn trực tiếp trong chớp mắt hướng phía trong rừng rậm hoàn toàn là không muốn sống chạy. Cốc truyện audio.com, trốn mà đi, hưu, một quả ngắm bắn đầu đạn bay vụt mà đến, bắn trúng lão hổ đùi phải, cái kia thân thể khổng lồ đã một cái lảo đảo, vang lên một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cách chương.